Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, nàng không muốn gả cho hoàng thượng. Kia là muội muội ta tôn trọng tỷ tỷ. Liễu Ninh Hòa lập tức còn lấy nhan sắc nói. Tôn trọng, vậy ngươi lần này liền không cần phải nói. Lại tôn trọng một lần. Ngọc Chiêu Vân khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Liễu Ninh Hòa. Chuyện lần này muội muội ta thế nhưng là không làm chủ được. Còn được nhìn Thái Thượng Hoàng cùng Tân Hoàng. Liễu Ninh Hòa khí thế không bằng Ngọc Chiêu Vân. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tốt, cũng không cần nói. Triệu Chấn Nam ho khan mấy âm thanh. Khoát tay áo, quay đầu hỏi Triệu Tinh Thần. Thần nhi, theo ngươi thì sao? Ha ha, ai mạnh ai yếu, đều không phải múa mép khua môi nói ra. Trước kia, cung nữ phi tử đều muốn tuyển thấu. Chọn một chút, đã các vị đều nói ai mạnh. Vậy liền trước chọn một chút. Triệu Tinh Thần cười nói. Đúng đúng, tốt nhất là so tài một phen. Dạng này, so bất kỳ mồm mép công phu đều hữu hiệu. Lưu Thành Giang lập tức phụ họa nói. Hoàng thượng cái này đề nghị không sai. Thần đồng ý, Triệu Đông Phương nói. Biện pháp này thật là khéo. Vẩy một cái liền rõ ràng. Người nói, là con lừa là ngựa. Cũng phải kéo ra linh lợi mới là. La Hoài Lễ gật đầu nói. Vậy liền truyền hai vị cô nương tiến cung so tài một phen. Triệu Chấn Nam nói. Truyền Ngọc Y Nông cùng Liễu Thiên Tầm tiến cung diện thánh. Hải Nông lớn tiếng tuyên nói. Truyền, nửa canh giờ qua đi. Ngọc Y Nông ăn mặc thiên kiều bá mị tiến cung. Triệu Tinh Thần xem xét. Sao được, cái này không hiển nhiên chính là Ngọc Chiêu Vân một cái phiên bản sao? Đến, Y Nông. Ngồi cô bên người tới. Ngọc Chiêu Vân nhiệt tình đem cháu gái gọi vào bên người. Đồng thời an bài một cái ghế đẩu. Chỉ bất quá, một cái khác, lại đi qua nửa canh giờ còn không có hiện thân. Như thế lãnh đạm Thái Hoàng Tân Hoàng cùng cả triều văn võ bá quan. Cái này là ý gì? Ngọc Trình Trương đầu tiên phát cáu. Đây chính là cái gọi là hiền lương thục đức. Ngọc Chiêu Vân nghiêm nghị hỏi. Vừa dứt lời. Liễu Thanh Vân thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi đi vào điện đến quỳ sát tại đất nói. Mời Thái Hoàng Hoàng thượng thứ tội. Liễu viện trưởng, chuyện gì xảy ra? Triệu Chấn Nam hỏi. Hồi Thái Hoàng, tiểu nữ, chấm ngoặc kép. Liễu Thanh Vân một mặt xấu hổ. Làm sao? Không phải là Liễu cô nương xem thường Tân Hoàng, xem thường Hoàng gia? Triệu Đông Phương mặt nghiêm hỏi. Tiểu nữ nào dám? Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh Vân đầu đầy mồ hôi, thôn thôn nhà nhà làm gì sao? Có chuyện tranh thủ thời gian nói tới. Ngọc Chiêu Vân bức nói, tiểu nữ nói là tạm thời còn không muốn xuất giá. Liễu Thanh Vân cho ép một cái, bật thốt lên mà ra, lập tức, khắp đường ồn ào, quá kiều bì, lại dám xem thường hoàng gia. Đại nghịch bất đạo a, hẳn là lăng trì xử tử mới đúng. Lập tức, triều đình bên trên một trận dùng ngòi bút làm vũ khí. Thần có tội, thần mời Thái Hoàng Hoàng thượng bỏ qua cho tiểu nữ. Tiểu nữ nói, nàng còn không có bái kiến Hoàng thượng, còn không hiểu rõ. Mời Thái Hoàng Hoàng thượng cho thần một chút thời gian, đợi thần chậm rãi mở đạo nàng. Liễu Thanh Vân nói, đứa nhỏ này. Nàng ở đâu? Để bản cung nói nhìn một cái. Liễu Ninh Hòa đều ngồi không yên. Cái này nếu là giáng tội xuống tới. Đây chính là miệt thị hoàng gia. Tuyệt đối là diệt môn tội. Liễu Thiên Tầm bái kiến Thái Hoàng Hoàng thượng. Lúc này, ngoài điện truyền đến một đạo tiếng hừ. Một cái màu vàng hơi đỏ váy nhi nữ tử quỳ sát tại đại điện cánh cửa bên ngoài. Liễu Thiên Tầm ngẩng đầu lên. Để bản cung nhìn một cái. Lá gan của ngươi có phải hay không làm bằng sắt, lại dám miệt thị hoàng gia, mang xuống cho ta đánh trước 100 cây gậy. Ngọc Chiêu Vân khí thế hùng hổ hỏi. Uy, hai bên thị vệ hướng nàng đi đến. Tốt, đứng lên, để bản hoàng nhìn một cái. Triệu Chấn Nam khoát tay áo. Hừ nói, tạ Thái Hoàng không đánh tri ân. Liễu Thiên Tầm miệng thảo luận, chậm rãi ngẩng đầu lên. Lập tức. trước mắt mọi người sáng lên, than thở không thôi, mà thiếu nữ áo vàng dịu dàng đứng ở cửa, da quang trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy. Nàng tại mọi người mặt bên trên vòng vo mấy vòng, thiếu nữ này dung mạo tú lệ cực, quả thật như minh châu hách xinh choáng, đẹp ngọc oánh ánh sáng, giữa lông mày mờ mờ ảo ảo có một cỗ thư quyển thanh khí. Ai, đại học sĩ con cái quả nhiên không tầm thường. Ngọc Y Nông cùng với nàng so sánh, kém thật lớn một đoạn, bởi vì Ngọc Y Nông quá mất tự nhiên, không bằng Liễu Thiên Tầm mộc mạc tự nhiên. Tài hoa uẩn tại giữa lông mày, khí chất phát ra toàn thân, trời sinh tuyệt sắc, bất quá, nàng hình như không cao hứng. Chân chính có tài hoa nữ tử đều có một cỗ khí ngạo nghễ. Hoàng, hậu nhân tuyển tốt nhất a. Không nói đến điện bên trên chúng thần nhóm trong lòng khái thán không thôi. Chính là Triệu Chấn Nam đều 10 phần hài lòng, nhẹ gật đầu nói, tốt, đến. Tại Ninh Hòa Hoàng Thái Hậu bên người ban thưởng chỗ ngồi. Thái Hoàng, Liễu Thiên Tầm ta hôm nay lên điện, là vì cha cầu tình. Hoàng thượng ân sủng Liễu gia. Liễu gia vốn hẳn nên thiên ân vạn tạ mới đúng. Bất quá, hôn nhân quan hệ một nữ tử cả đời hạnh phúc. Thiên tìm ta tạm thời còn không có phương diện này dự định. Cho nên, trước hết mời Thái Hoàng thứ tội. Tha thứ thiên tìm ta không đương chi từ. Mà lại, ta tin tưởng, Thái Hoàng cỡ nào hiền thánh người, sẽ không bức tiểu nữ tử cứng rắn muốn gả cho một cái người xa lạ. Liễu Thiên Tầm nói, người thật lớn mật, lại dám xem thường hoàng gia. Ngọc Chiêu Vân lông mày nhướn lên, nghiêm nghị quát hỏi, Thiên Tầm, người đây là đang nói láo, không được nói bậy, tranh thủ thời gian hướng Thái Hoàng thỉnh tội. Liễu Ninh Hòa kém chút dọa ngất đi qua. Tranh thủ thời gian mở miệng ngăn lại. Cô, ta không có nói láo. Tất cả đều là lời từ đáy lòng. Ta tin tưởng Thái Hoàng sẽ lý giải tiểu nữ tử ta. Liễu Thiên Tầm nói. Ai, thần có tội. Thần quản giáo không nghiêm. Thái Hoàng muốn giáng tội liền trị thần tội đi. Tiểu nữ không hiểu chuyện. Còn xin Thái Hoàng bỏ qua cho nàng. Liễu Thanh Vân tranh thủ thời gian quỳ xuống đất thỉnh tội nói. Thái Hoàng, đã như vậy, người ta xem thường chúng ta hoàng gia. Chúng ta hoàng gia cũng không cần thiết liếm láp mặt cứng rắn đi cầu nàng. Không bằng, đem nàng lấy chồng ở Sa Lâu Nguyệt Thái tử làm thiếp. Vĩnh thế không được hồi kinh. Ngọc Chiêu Vân nói, cô gái này độc a. Điện thượng hạng chút thần tử trong lòng đều dùng mình. Người đây không phải muốn Liễu gia mạng sao? Mà lại, nếu như Liễu Thiên Tầm lấy chồng ở Sa Lâu Nguyệt, người trong thiên hạ đều biết Lâu Nguyệt Thái tử thế nhưng là ngươi thân gia. Há không là Liễu gia cũng cho ngươi buộc tại cùng một cái trên thuyền rồi. Lâu Nguyệt Thái tử, tiểu nữ tử không hứng thú. Liễu Thiên Tầm trả lời, ngươi câm miệng cho ta. Liễu Thanh Vân tức giận đến đương đường thổ huyết, tranh thủ thời gian lại thỉnh tội nói. Thái Hoàng, việc này tuyệt đối không thể. Ha ha ha, Liễu viện trưởng không cần sốt ruột. Lúc này, Triệu Tinh Thần thế mà cười. Liễu Thiên Tầm chân mày mà vẩy một cái, lạnh lùng nhìn xem hắn. Sao được, Mỹ Nam công hình như đối với nàng không có tác dụng rồi. Cái này chuyện ra sao? Triệu Tinh Thần trong lòng lén lút tự nhủ. Xem ra, cái này trên đời, liền không có vô địch công pháp. Hoàng thượng hùng tài đại lược. Xích Nhai một trận chiến uy chấn tứ phương, hiện tại lại phá Tây Phiên La Ương một án, tuyệt đối là đương thời thánh chủ. Chẳng lẽ hoàng thượng liền không có lòng dạ bỏ qua một cái cô gái yếu đuối? Liễu Thiên Tầm hỏi. Liễu Thiên Tầm, ta hỏi ngươi, ngươi là có hay không đã có ý chung nhân? Nếu có, bản hoàng hôm nay thành toàn ngươi, thân điểm hôn nhân của các ngươi, miễn cho ngươi nói ta tiểu gia chi khí. Bản hoàng cũng đại khí một lần cho các khanh nhìn xem. Triệu Tinh Thần nói. Còn không tìm được. Liễu Thiên Tầm lông mày vặn một cái. Nói. Cái kia thuyết minh ngươi không có ý chung nhân. Nhưng vì sao lại xem thường hoàng thượng? La Hoài Lễ hỏi. Liễu Thiên Tầm sự như vậy dừng lại. Đã người ta không nguyện ý, hoàng thượng làm gì còn chết xin mặt trắng đến hỏi nguyên nhân gì? Đem nàng khu ra hoàng cung. Vĩnh Thế không được tiến cung chính là lấy chồng ở xa, kế hoạch khẳng định không thể thực hiện được. Ngọc Chiêu Vân đương nhiên phải đuổi nàng đi, để tránh phức tạp. Thái hậu, đây là bản hoàng đang hỏi chuyện, người ít xen vào. Triệu Tinh Thần cường thế trả lời. Ngọc Chiêu Vân kinh ngạc, lập tức hô to nói. Thái hoàng, ngươi xem một chút, bản cung cũng là hoàng gia mặt mũi. Hoàng thượng làm sao như thế nói thần thiếp. Hôm nay là tân hoàng đăng cơ, đương nhiên là lấy hoàng thượng làm chủ. Hậu cung liền không cần nhiều xen vào. Triệu Chấn Nam hừ nói. Ngọc Chiêu Vân cho hung ác chẹn họng một cái. Ác hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Tinh Thần một chút, không lên tiếng nữa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.